Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1457, không có mắt. Lý Bạch vị này cơ hồ hoàn mỹ nam tử, say nằm cùng Bạch Phượng Lầu trên lan can, mỗi một cái động tác, cơ hồ cũng có thể điên đảo chúng sinh. Hắn anh tuấn, thật ra thì không phân biệt nam nữ, cũng sẽ thích, cũng sẽ bội phục, chính yếu nhất, hay lại là một người trong đó mang tính then chốt vấn đề. Lý Bạch trừ đẹp mắt đa tài cường đại trở ra, còn có thập phần cao khiết phẩm chất, hơn nữa phong lưu phóng khoáng không đủ để hình dung. Điều này đưa đến, vô luận hắn đi tới chỗ nào, ngồi tới chỗ nào, hoặc là hành văn nơi nào, đều sẽ có vô số fan, vị trí ái mộ. Nhìn một chút cái này thiên, toàn bộ đường phố cũng chất đầy người, cũng biết hắn có nhiều để cho người mê muội, nếu không phải mọi người tôn kính hắn, không dám ở trước mặt hắn cất cánh trương, sợ rằng trên trời đều phải xếp hàng tràn đầy tu hành giả không thể. Bạch Phượng Lầu cùng Mẫu Đơn các hai cái hoa khôi, điên như thế đánh về phía Lý Bạch, làm cho người im lặng là hai nữ nhân này rất rõ ràng trải qua một phen liều mạng tranh đấu, các nàng áo quần đều bị đối phương bắt rách rách dưới dưới, xuân quang chợt tiết giữa, ngược lại tiện nghi phía dưới chúng sinh, mà các nàng gương mặt trang điểm ra mặt, còn có đầu đầy mái tóc, cũng đều đã bị đối phương bắt một cái lộn xộn, nơi nào còn có cái gì hoa khôi xinh đẹp. Điều chỉnh xong lục phủ ngũ tạng Lý Bạch, bầu rượu nhắc tới, bên chuyển một hạ thân tử, thấy hai cái hoa khôi bộ dáng sau, nhất thời cả kinh thất sắc, một cước liền đá ra, nơi nào đến hai cái ác quỷ, đụng đụng, hai nữ nhân, dĩ nhiên bị đá được trực tiếp treo trên tường, nửa ngày đều không có thể rơi xuống, chẳng qua là các nàng sầu khổ trong miệng, lại như cũ còn đang là Lý Bạch cao giọng hoan hô nói. Quan nhân, là ta a, ta là Mẫu Đơn a. Ân khách, ta Tiểu Bạch Bạch, ta là Bạch Phượng a. Cưng chiều ta, cưng chiều ta a, tương đương, phốc tương đương. Lý Bạch mới vừa uống một hớp rượu, cũng không nhịn được vào lúc này, cuồng phún ra ngoài thân thể đi. Hai nữ nhân này, nơi nào còn có thể làm cho mình có hứng thú. Bất đắc dĩ khoát khoát tay, hắn lắc đầu khẽ thở dài, ai, chỉ cầu giai nhân cùng uống mà thôi, ai ngờ người nhà liền ác quỷ, không để lại nơi đây cũng được. Nói đến đây câu, hắn đã rút người ra lên, một tay một cái dẫn dắt, bên người bảo kiếm một cái linh quan thoáng hiện, trực tiếp rơi vào chân hắn đáy chỗ, lần nữa say nằm cùng trên thân kiếm. Lý Bạch liền uống rượu, liền gặp bay lên không đi. Hôm nay có rượu hôm nay say tương đương ha ha, chém hết hư vô mới anh hùng. Nói càng về sau, hắn vẫn suy nghĩ chính mình muốn làm nhất sự tình, đó chính là giết nhiều một ít hư vô tiên quân người. Chỉ tiếc, phía sau các hoa khôi, còn có những người vây xem, là uổng công chờ đợi. Một trận phen biết, cứ như vậy thành bọt nước, nơi này thạch đầu tử. Yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, Lý Bạch đi, hắn lập tức liền theo sau, chẳng qua là dưới chân một chút, hắn đã bay lên trời, dưới chân hắn, mỗi tiến lên trước một bước, đều là hư không sóng gợn nhanh chóng hỗn loạn, bởi vì Lý Bạch tốc độ cùng thực lực quá cao, hắn phải phát huy bây giờ toàn lực, mới có thể không bị đối phương kéo xuống. Giang Nam Thành, vẫn là rất đại. Bên ngoài thành, lại có hay không cân nhắc mỹ lệ núi đồi, cảnh sắc dễ chịu, Lý Bạch nằm ở trên kiếm, mặc cho thạch đầu tử đi theo, lại nhìn hắn có phải hay không đi xuống đánh một ánh mắt của hà. Phút biết rõ thạch đầu tử vị trí hiện thời, cố ý để cho đối phương cứ như vậy đi theo, không biết tạt qua bao nhiêu đỉnh núi sau này, Lý Bạch thân hình, trong nháy mắt dừng lại bất động. Thân thể mạnh mẽ đàn, hắn đã thân hình rất cao đứng thẳng, một tay nhấc đến bầu rượu, một tay xách bảo kiếm, đưa lưng về phía thạch đầu tử thời điểm. Hắn đã yên lặng mở miệng, vị bằng hữu này, đuổi theo ta xa như vậy, mệt mỏi sao? Cũng còn khá, cũng còn khá. Nghe tiếng đã lâu Lý Bạch đại thi tiên, thơ rượu kiếm tam tuyệt, thật không biết được ta lúc nào mới có thể biết một chút về đây. Thạch đầu tử khóe miệng có chút móc một cái, vui tươi hớn hở nói, cũng có một chút tiêu sái mùi vị ở trong đó. Lý Bạch thân thể không chuyển, đơn lật tay một cái, bầu rượu đã quăng đi, trực tiếp hướng về thạch đầu tử. Đồng thời, hắn cũng nói lần nữa, uống ta rượu, ta liền cân nhắc cho ngươi kiến thức một chút năng lực ta. Cũng cho ta thật tốt phân biệt một chút, rốt cuộc là giết ngươi, hay lại là liêu ngươi. Ồ, tương đương thì ra là như vậy, ngươi là cố ý dẫn ta tới đây. Chẳng qua là, ngươi không phân rõ ta thân phận chân thật, cảm thụ không biết trong cơ thể ta lực lượng, ta nói có đúng hay không? Thạch đầu tử cười ha hả nói, thế nào, ngươi sợ? Lý Bạch hào khí hỏi một chút, không phải vậy, không thẹn với lương tâm người, tại sao sợ? Hơn nữa, ta là tới giúp ngươi, ngũ tạng lục phủ ngươi, đã không chịu nổi gánh nặng vậy. Thạch đầu tử như cũ mỉm cười vừa nói, đối với Lý Bạch ném quá tới rượu, hắn cũng không chút khách khí, nói ấm chính là một cái xuống bụng, uống ngập phần sung sướng. Nhưng mà, thạch đầu tử phen này ngôn ngữ, thật ra thì có chút hù được Lý Bạch. Trong thân thể hắn tình huống, bất kể là bằng hữu hay là địch nhân, hắn cho tới bây giờ cũng không có nói qua. Cái này chỉ gặp qua một lần người, nhưng là một lời vạch trần. Hắn rốt cuộc là tại sao đường? Kinh ngạc sau khi, Lý Bạch đã nâng kiếm xoay người. Sắc bén ánh mắt, tử nhìn chòng chọc thạch đầu tử. Không nhịn được hỏi một câu nói. Bằng hữu, thích hợp lai lịch, không phải người thường vậy. Người đã đều nói là bằng hữu, đương nhiên là giúp người a. Ta đều nói qua một lần. Thạch đầu tử cười nói, mà nơi này Lý Bạch lại có chút nheo cặp mắt lại, bảo kiếm trong tay một chút, cái tay còn lại bắt một cái ấn quyết, sau đó cách không ném về thạch đầu tử. Cái này ấn quyết đánh tới chính là một đóa màu xanh hoa sen, lấy cực kỳ to lớn tư thái tung bay trước mặt thạch đầu tử, đưa đến tác dụng chính là kích thích thạch đầu tử trong cơ thể tửu lực, dò xét hắn lai lịch tác dụng. Đồng thời, Lý Bạch cũng vào lúc này nói, nếu là bằng hữu, vậy thì hiện ra ngươi hết thảy đi. Ta Lý Bạch, chỉ tin tưởng chính mình con mắt, mạo phạm, nhẹ, thạch đầu tử căn bản không cự tuyệt, ôm trong ngực mở ra thời điểm, mặc cho ấn quyết rơi ở thân thể của mình bên trong. Sau một khắc, Thanh Liên ấn quyết quả nhiên kích thích trong cơ thể hắn tửu lực, này cổ tửu lực sẽ đánh vào thạch đầu tử nhục thân, để cho hắn lực lượng không tự bản thân hành động, thả ra nên có khí tức, mà thạch đầu tử cũng chưa từng chút nào ẩn núp ý tứ, hư không có sức mạnh, cộng thêm chính hắn bàn cổ kia một đạo khí, đều tại đồng thời phơi bày xuống. Sau đó lại đang rất nhanh trong thời gian, biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời, Lý Bạch trên mặt đã hoàn toàn đều là kinh ngạc hỏi, tại sao có thể như vậy? Trong thân thể ngươi, hư vô rất nhiều, nhưng là còn có thế giới này nguyên thủy nhất lực lượng. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bằng hữu, ta xem ngươi không quá có thể tin. Ừ, tương đương rốt cuộc có tin được hay không? Ngươi chờ một chút cũng biết. Thạch đầu tử không có lập tức giải thích cái gì, mà là thân hình chuyển một cái. Hắn đã biến thành Tần Quốc thừa tướng bộ dáng. Lúc này hắn là hoàn toàn hư vô chi lực làm đầu trạng thái. Lý Bạch như vậy nhìn một cái sau, chân mày càng là khóa chặt. Trở lại vừa là một tiếng chất vấn. Tần triều thừa tướng, chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc? Đừng có gấp. Thạch đầu tử yên lặng một lời sau,